Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, mục lục chương ta họ ghiêng thật lớn xúc tu, tựa như hai điều thật lớn hải xà ở trong nước biển trôi nổi. Như long giống nhau phần đầu ở vốn nên đôi mắt bộ vị là một đôi nùng màu vàng lỗ thủng. Lỗ thủng thường thường chảy ra một bộ phận như mủ dịch giống nhau chất lỏng. Chất lỏng hình thành từng viên cầu hình ở thẩm mạc bên người, bơi lội, thật là bơi lội. Thẩm mạc thấy được chất lỏng chung, bao vây lấy một con vô mao tựa như to lớn thằn lằn giống nhau quái vật. Mà trước mắt, này chỉ có thể xưng là hải quái cự thú đỉnh đầu ra chậm rãi mấp máy, hải quái đôi mắt. Cặp kia như phòng ở lớn nhỏ màu đen trong mắt, ở niêm mạc dạo qua một vòng, chuyển hướng về phía thẩm mạc. Đột ra miệng mang theo thật lớn dòng nước, chậm rãi khép mở, thật lớn dòng nước đem thẩm mặc cả người sau này thổi đào. Dòng nước đem hắn tại chỗ đánh một cái lại một vòng tròn, thẩm mặc mở to hai mắt. Hắn ở dòng nước chung, xoay quanh nhìn thấy ở trong nước biển chìm nổi Mông Thái cùng Triệu gia. Hai người gắt gao mà nhắm mắt lại, sinh tử không biết, thẩm mặc liều mạng mà chiều hai người bơi đi. Thật lớn hải quái cũng không ngăn cản, lẳng lặng mà tại chỗ, thẩm mặc chụp phủi hai người mặt, dùng sức mà bóp Triệu ra hổ khẩu, đem chính mình dưỡng khí trào phóng tới đối phương trên mặt. Phía sau truyền đến một tiếng khàn khàn mà linh hoạt kỳ ảo kêu gọi, ca ca. Thẩm mặc cứng đờ mà xoay người, một người, da thịt trắng nõn, rũ đầu, lỏa lồ nửa người, đứng thẳng mà được khảm ở cái kia thật lớn che kín vảy đỉnh đầu. Màu đen sợi tóc ở hắc ám trong nước biển trôi nổi. Ca ca, dưỡng khí cháo từ trong tay bóc ra, hải quái lặp lại khép mở miệng phát ra tiểu hài tử quái thanh. Một chữ tự thanh âm rõ ràng, câu chữ rõ ràng, ca ca, tiểu hài tử nửa người trên phiêu đãng ở trong nước biển. Cả người sũng nước mà trắng bệch, ở đen nhánh trong nước biển như cũ bạch đến sáng lên. Chỉ có một đôi mắt. Là tĩnh mịch lỗ trống, nam hài thân thể không có há mồm. Thật lớn hải quái phát ra sóng âm, kể ra kia tàn phá linh hồn lưu lại chấp niệm. Ca ca, ta rất nhớ ngươi, thân thể cao lớn ở trong nước biển thong thả mà du kéo. Dần dần tiếp cận, một cái thon dài hắc ảnh phẳng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Chờ thẩm mặc nhìn đến thời điểm, đã đến bên kia, nam nhân phe phẩy đầu. Thẩm mặc chưa từng có nhìn đến quá quan tài mặt như vậy kích động bộ dáng. Hắn ở trong nước dương miệng, liều mạng mà chiều hắn làm xuống tay thế, là một cái không cần tư thế ốc nhĩ bên ngoài tất cả đều là lưu động nước biển. Thẩm mặc cái gì cũng nghe không thấy, lại ở cuối cùng thời gian nội đem Triệu ra cùng Mông Thái hét xét thượng, hải quái thân thể đã gần. Gũi không thể lại gần. Thẩm mặc thậm chí thấy được nam hải ở trong nước huyền phù cho tàn sắc cánh tay. Tiểu mặc, đừng qua đi, giang linh cữu chỉnh trái tim đều phải bị xé nát, hắc ám lan tràn khắp không gian. Linh hồn cùng thoát ly, trung thành quỷ, thẩm mặc lỗ tai ong ong. Không biết có phải hay không bởi vì dưỡng khí sắp dùng hết. Tiểu nam hải thanh âm lại như cũ thập phần rõ ràng. Ngoặc kép, ca ca, người biết không? Ta đã chết đều suy nghĩ ngươi, hít thở không thông cảm ở truyền đến, thẩm mặc trợn tròn mắt, nước biển chui vào đồng tử, lạnh băng mà chua xót, đến xương, trước mắt, kia chỉ thật lớn hải quái mở ra nó kia khổng lồ cự miệng. Rậm rạp sắp hàng ở bên nhau, là tựa như răng cơ cá mập giống nhau khoang miệng, ca ca, ngươi bồi ta đi, ngươi nhất định sẽ bồi ta đi, không. Giang linh cữu rốt cuộc phát ra chỉ có quỷ hồn mới có thể ở trong nước truyền bá thanh. Âm siêu tiểu mặc, ta là linh cữu, ta là Tây Lai, ta là Ngô Tuất, ta mới là Lục Kha. Thanh niên lại ở giang linh cữu hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt. Lưu lại ý vị thâm trường liếc mắt một cái, thả người nhảy. Đường thân thể tiếp xúc đến lạnh băng khoang miệng tiếp xúc khi ăn mòn tính niêm mạc. Thẩm mặc kiên định mà đã mở miệng ta tìm được ngươi, trong nước biển phát ra vô số bọt khí. Một viên bọt khí đều là một người mặt, vô số hài đồng cuộn tròn trong đó. Huyễn tiêu tan ảo ảnh diệt, Hoảng hoa người mắt biển sâu. Tam cụ phiêu phù ở trong nước, thân thể ở trong nước biển xoay tròn. Theo bọt khí chậm rãi bốc lên, chậm rãi hướng mặt biển hiện lên. Thẩm Mặc ý thức đã có chút hôn mê. Hoảng hốt chung giống như nghe được hải quái phát ra thật lớn đau tiếng hô. Thật lớn tiếng gầm gừ kinh càng nhiều bọt khí. Tầm mắt mơ hồ chung thân thể bị ủng tiến một cái rắn chắc ôm ấp. Lưỡng đạo thân thể ở trong nước biển vô phùng rán sát. Ở hắc ám đáy biển, giao chiền, vờn quanh, đôi tay kia cánh tay ủng đến là như vậy khẩn, thân thể lại lạnh băng như thi. Không có tim đập, thế giới vẫn là như vậy tốt đẹp. Hơn nữa sáng ngời, bọt sóng thanh thanh lọt vào tai. Hải điểu chấn cánh ngừng ở thuyền côn thương. Khoang miệng khô ráo mà ấm áp, Thẩm Mặc chậm rãi mở to mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu. Vào trên mặt, chiếu đến người đôi mắt đều không mở ra được, quanh thân đắm chìm ở không nóng không lạnh độ ấm. Ấm rào rạt mà làm người muốn duỗi một cái lười eo, trên người là mềm mại chăn bông. Da thịt chạm nhau, chăn bông, này xúc cảm. Thẩm Mặc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngồi dậy, xốc lên chăn hướng trong xem. Phòng tắm môn mở ra, một cái quang trần trụi người đi ra, Giang Linh cữu ra tới nhìn đến chính là như vậy một màn, Thẩm Mặc một buông cái ly ngẩng đầu nhìn. Đến chính là như vậy một bộ dưới ánh mặt trời Mỹ Nam đồ. Ướt lộ lộ phát theo hơi lớn lên ngọn tóc chảy qua rắn chắc vân ra. Xẹt qua khẩn thật bụng nhỏ, từ thẳng tắp to lớn trượt xuống. Khóe miệng run rẩy mà nhấc lên một góc chăn che khuất đôi mắt, người trước đem quần áo mặc vào, nam. Nhân tại chỗ ngừng 2 giây, lại tiếp tục chiều trước giường đến gần, Tiểu Mặc, Thẩm Mặc nghĩ tới cái gì? Thân thể của mình, trên người thực khô ráo, quan tài mặt cho hắn rửa sạch, nhịn không được co rúm lại một chút, lại lặp lại một lần. Người trước đem quần áo mặc vào, nói 2 lần nam nhân sẽ không nghe, sau một lúc lâu. Sột sột soạt soạt Thẩm Mặc chính là cách chăn cũng nghe tới rồi mặc quần áo thanh, hảo, mất tiếng. Thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Thẩm Mặc khẽ meo meo lộ ra một đôi mắt, nam nhân quả nhiên đứng ở mép giường cúi đầu nhìn hắn, Thẩm Mặc chính mình cái gì cũng chưa xuyên. Đối phương ăn mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh như vậy nhìn chằm chằm. So không mặc càng kỳ quái. Kia, cái kia, thái ca bọn họ đâu? Bọn họ còn không có tỉnh, Nga tính lên khó được lần đầu tiên hắn sớm nhất thanh tỉnh a. Chính là lần này Thẩm Mặc cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng giá kiêu ngạo. Trong đầu tất cả đều là đáy biển sự tình. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, sau một lúc lâu, nam nhân đều không nói gì, cúi đầu, mặc không lên tiếng, thẳng đến Thẩm Mặc mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân tóc mái che khuất một con mắt. Che khuất cặp kia lỗ trống mắt đen, thiếu phút giây úp, Thẩm Mặc nhìn đảo cảm thấy giống như, là ở ủy khuất, gạt người đi, không nói đúng không, ngươi tên là gì? Ta họ Giang, kêu Linh Cữu, lần này đáp đến đảo rất nhanh, ngươi là người sao? Nam nhân ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút, cơ hồ không thể sát, đã từng là thanh âm còn vu mang tắm gội qua đi mất tiếng. Giờ phút này lại bình rán một phần lo sợ không yên. Thẩm Mặc ngồi ở trên giường, xúc nổi lên hai chân, vậy ngươi hiện tại đâu? Nam nhân nâng lên đôi mắt, mắt đen hoảng loạn, ta hiện tại là cái quái vật. Thẩm Mặc chậm rãi xốc lên mí mắt, nhìn trước mặt dung mạo tinh xảo vô cùng nam nhân, thanh niên trong mắt mang theo như vậy nhiều yêu. Sầu cùng u sầu. Nhiều đến làm Giang Linh Cựu muốn khóc, hắn không nghĩ tới làm đối phương phiền não ưu sầu. Ngươi, cảm ơn ngươi, thanh niên nhẹ nhàng mà nói. Không phải, cảm ơn ngươi đã cứu ta như vậy nhiều lần, ta không phải. Ta không có sợ hãi, ta cũng sẽ không dùng khác thường ánh mắt đối đãi ngươi. Chỉ là ta, chỉ là cái gì, chỉ là không thích ngươi. Chỉ là lập tức không có biện pháp tiếp thu. Chỉ là quỷ giới hiện thực là hiện thực. Giang Linh Cữu không có nghe xong bỏ chạy, cuộc đời lần đầu tiên làm đào binh. Thẩm Mặc chớp chớp mắt, tưởng kêu trụ quan tài mặt, kết quả di động vang lên, bực bội mà gãi đầu, ngươi hảo, ngài hảo Thẩm tiên sinh. Ngài mua sắm phòng ở đã ngụ lại, thỉnh ngài tự mình tới xử lý giao phòng thủ tục. Tư liệu ta đã gửi đi đến ngài hòm thư. Nếu nói phía trước nói đều không có vấn đề. Đương Thẩm Mặc nhìn đến phòng ở tư liệu thời điểm liền hoảng sợ, hắn. Hắn khi nào mua quá một cái tiểu khu? Đương Triệu Gia ngồi ở đầu giường cầm tài vụ biểu tính sổ thời điểm. Là càng tính càng sợ than, liền tính này một vòng phòng ở là 45.000 một cái bình phương hào. Một cọc 36 cao, tầng dưới chót là phục thức kết cấu, 260 bình, đỉnh tầng 2 tầng phục thức, phân biệt có 5 loại phòng hình, trung gian tầng 20 là 150 bình, toàn bộ kim lân hoa viên tiểu khu là 39 đống. Mỗi đống 6 cái đơn nguyên, 1 cái linh 2 cái linh 3 cái linh 4 cái linh 5 cái lẻ 6 cái linh 7 cái linh 8 lẻ 9. Cái linh, yên lặng, người phát tài. Liền tính thấy như vậy nhiều lần Thẩm Mặc như cụ yêu cầu uống miếng nước áp áp kinh, uống uống liền. Nghĩ tới quan tài mặt sự tình, ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì đâu? Trương Thần buông gương đỉnh Thẩm Mặc một chút, trải qua lúc này đây Trương Thần cũng nghĩ thông. Suốt, dù sao cũng không biết khi nào liền sẽ chết ở quỷ giới. Hiện tại rối rắm như vậy nhiều thật sự không cần phải, yên lặng. Ngươi thật sự không suy xét một chút dùng ngươi tiền thu mua tổ chức sao? Ta cảm thấy cũng liền ngươi này tài lực có thể chịu đựng được tịch, làm ơn. Ta là cầm sinh mệnh phấn đấu ở tiền tuyến ai, Thẩm Mặc vô ngữ, Trương Thần buồn cười mà sờ sờ Thẩm Mặc đầu, hiện tại cũng bắt đầu đối Thẩm Mặc đứa nhỏ này yêu thích không buông tay, Triệu Gia xem náo nhiệt. Một bên lột quả quýt một bên nói. Ta hiện tại có thể lý giải Giang trưởng lão vì sao thích ngươi. Ngươi nếu là cái nữ, ta xác định vững chắc cưới ngươi, lăn ngươi y, Thẩm Mặc huy khai Trương Thần tay. Cầm lấy di động hướng Triệu Gia thẳng lắc lư, lời này ta lục xuống dưới. Trở về liền phóng cho ngươi lão bà nghe, sửa sửa ngươi này miệng thiếu tật xấu, đừng, Triệu Gia vội vàng chắp tay trước ngực. Đem lột xong quả quýt hai tay dâng lên. Ta nhận túng, mông thái ăn mặc áo lót ở sửa chữa lúc này đây hư hao đồ vật. Cười khen ngợi, yên lặng này đầu là thật thông minh, Thẩm Mặc một bên ăn một bên lẩm bẩm. Ta đây là vận khí. Chỉ do vận khí, ba người đều bị đậu đến cười ha ha, Trương Thần nước mắt đều phải cười ra tới. Cát gạo ấn khóe mắt nói. Đúng, ngươi là vận khí. Kia Giang trưởng lão chính là thực lực, hắn ở trong phòng sao? Mấy người tỉnh lại cũng chưa nhìn đến Giang Linh Cữu cho rằng gia hỏa này không thích náo nhiệt. Chính mình tránh ở trong phòng, ngô, nói lên hắn Thẩm Mặc liền đau đầu, Triệu Gia cũng thu liễm cười, yên lặng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mấy người bọn họ cảm tình làm không được giả, chính là Triệu Gia cũng bị Giang Linh Cữu liên quan cứu như vậy nhiều lần. Như vậy nhiều lần xuống dưới hắn phát hiện Giang trưởng lão kỳ thật là một cái không tồi. Người, mông thái buông trên tay tua vít đi toilet rửa tay. Một bên tẩy một bên nói. Yên lặng, người nói Giang trưởng lão ở tìm quỷ môn. Ân, Thẩm Mặc tiếp nhận Trương Thần truyền đạt khăn giấy xoa xoa tay, hắn cảm thấy tìm được quỷ. Môn có thể đóng cửa quỷ giới, Thẩm Mặc nghĩ đến đối phương thân phận. Nếu quỷ môn đóng cửa. Hắn còn ở sao, nhưng là việc này còn sớm không phải sao. Triệu Gia lại bắt đầu lột hạt rẻ cười. Các ngươi xem quan tài mặt hiện tại có một chút tìm đồ vật bộ dáng sao. Ngoặc kép, hết chương.